Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận trong lòng nghĩ gì, khi một vị luyện khí sư đang tập trung luyện chế, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Lúc này, nhóm người Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang cũng nhìn thấy đạo lữ của Diệp Thù, Yesu, là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đang ở bên cạnh hộ pháp, càng không dám mạo muội tiến đến. Úc Phong, Yêu Phương, khẽ trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên những loại tài liệu luyện khí mà mình vừa ý nhưng vẫn chưa kịp lựa chọn. Hắn tạm thời ngừng tay, bước đến một bên, lấy ra một tấm tĩnh âm phù, Trinh Yin Phù, cẩn thận dán lên để cách ly khỏi ngoại giới. Sau đó cẩn thận kiểm tra vài món pháp bảo thượng cổ vừa thu được, chuẩn bị thử xem liệu những cổ bảo này có hợp với mình hay không. Cùng Vũ Nhi, Gong U Eo, Thủy Tứ Vi, Xuê Siêu Uây và Hạ Văn Kỵ, Siêu Uân Di, vì đã tiêu sạch điểm thành tích, liền bước lại gần Đỗ Minh Hằng và thì thầm trò chuyện. Hạ Văn Kỵ mở lời hỏi, Đỗ Sư Huynh, Huynh có nhận ra những món pháp bảo trông giống hệt nhau kia rốt cuộc là thứ gì không? Là một tiền bối Nguyên Anh, Doi Inh, kiến thức của Đỗ Minh Hằng tất nhiên sâu rộng hơn nhiều. Lại luôn quan sát quá trình Diệp Thù luyện khí, nghe câu hỏi, hắn lập tức tập trung nhận định, chỉ trong chốc lát, hình thái của những món pháp bảo hình đĩa tròn màu xám cho kia dần rõ ràng hơn. Các hoa văn cấm chế tự nhiên trên bề mặt như đang không ngừng lưu động, tỏa ra những tia sáng kỳ dị. Đỗ Minh Hằng khẽ trầm ngâm, có vẻ giống la bàn. Hạ Văn Kỵ suy nghĩ rồi nói, chúng ta từng thấy không ít loại la bàn, nhưng dường như không giống với loại này. Đỗ Minh Hằng đáp, la bàn vốn là vật dùng để dò xét. Hình thái tuy có phần tương đồng, nhưng người cũng biết rằng, la bàn để thăm dò những thứ khác nhau sẽ có sự khác biệt. Loại la bàn thường gặp nhất dùng để tìm hiểu biến hóa linh khí. Một số tu sĩ vì muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo, sẽ dựa vào la bàn để phân biệt nồng độ và hình thái linh khí, từ đó quyết định điểm đến. Tuy nhiên, trong linh vực, linh yêu, có vô số vật chứa linh khí, việc sử dụng loại la bàn này không hẳn lúc nào cũng chính xác. Bởi vậy nơi này ít ai dùng đến. Cung Vũ Nhi hiếu kỳ hỏi, ý sư huynh là, la bàn mà Diệp sư đệ, không, Diệp đại sư đang luyện chế, có thể đã được cải tiến để trở nên chính xác hơn. Hoặc có lẽ, chức năng không chỉ đơn thuần là dò xét nồng độ linh khí. Đỗ Minh Hằng gật đầu, cảm khái nói, đối với nhiều luyện khí đại sư, việc chế tạo la bàn pháp bảo không phải chuyện khó. Cái khó là ở chỗ Diệp đại sư lần này chế tạo một lúc hơn 10 chiếc. Từ hình thái đến quá trình thành hình đều không chút sai sót. Thực sự là kỹ nghệ phi phàm. Phải biết rằng, không chỉ tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ, mà sự vận dụng thần thức cũng cần phải cực kỳ tinh tế. Kỹ thuật càng không được phép có một chút sơ suất nào. Đến giờ, Diệp đại sư đã hoàn thành hơn nửa. Nếu ông ấy có thể thành công hơn một nửa số này, thì đã là rất hiếm có. Thủy Vi, người ngày ấy thường một lòng tu luyện, không am hiểu nhiều về luyện khí, liền hỏi tiếp, nếu hơn 10 chiếc này đều được luyện thành, thì sao? Đỗ Minh Hằng đáp, vậy thì chính là, thâm bất khả trắc. Cùng Vũ Nhi và Hạ Văn Kỵ đều khẽ hít sâu một hơi. Không hiểu sao, bọn họ đều cảm thấy, có lẽ, thêm một khắc nữa trôi qua, trên những đĩa tròn trong Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, đã hiện lên các hoa văn càng rõ ràng. Những hoa văn này không còn là cấm chế, mà đã trở thành một phần tự nhiên trong hình thái của đĩa tròn. Sắc mặt Diệp Thù khẽ tái nhợt, dù rằng pháp lực của hắn hùng hậu, nhưng chưa từng thử luyện chế hơn 10 món pháp bảo cùng một lúc. Dẫu đây chỉ là những pháp bảo hạ phẩm, mà cấm chế tự nhiên bên trên cũng chỉ bao hàm một thần thông. Tính ra cũng thuộc loại đơn giản, nhưng trong quá trình luyện chế, mức độ tiêu hao vẫn vượt xa sức tưởng tượng của các luyện khí đại sư thông thường. Nếu không nhờ vào kinh nghiệm hai đời, đã trải qua bao thử thách, Diệp Thù căn bản không thể đạt đến trình độ này. Nhưng đối với Diệp Thù, chuyện thất bại sẽ không xảy ra. Khi hắn thao túng Tam Dương Chân Hỏa phun trào lên những đĩa tròn kia vài lần, tất cả các đĩa tròn lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực kỳ dị. Ánh sáng đỏ hóa thành từng sợi tơ đỏ, nhanh chóng quấn quanh các hoa văn trên đĩa, từng vòng một nhuộm lên sắc thái riêng. Cuối cùng, Diệp Thù niệm một thủ quyết, Tam Dương Chân Hỏa ngay lập tức thu hồi trở lại cơ thể. Đồng thời, hơn 10 chiếc đĩa tròn phát ra tiếng rung rền rĩ, sau vài hơi thở thì dường như đã cạn kiệt sức lực, bắt đầu rơi xuống từ không trung. Lúc này, pháp lực của Diệp Thù chỉ còn chưa đến một thành. Nếu muốn thu lại những món pháp bảo này, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng trong thời khắc này, hắn không cần phải động tay. Yến Trưởng Lan nhanh tay lẹ mắt, hai tay linh hoạt vươn ra. Chỉ trong nháy mắt, y đã thu hết những đĩa tròn kia vào lòng. Đúng lúc này, nhóm người Đỗ Minh Hằng bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhìn nhau, mới phát hiện khi nãy theo dõi Diệp Thù luyện khí, họ đã bất giác nín thở. Hơn 10 món đều luyện thành. Đây quả thực là thâm bất khả trắc, không chút chần chừ, nhóm Đỗ Minh Hằng liền bước tới. Tuy rằng nhìn thấy Diệp Thù đang uống đan dược, nhắm mắt điều tức, không tiện quấy rầy, nhưng chẳng phải còn có Yến Trưởng Lan ở đây sao? Yến Trưởng Lan và Diệp Thù là đạo lữ, nếu có điều gì không hiểu, hỏi Yến Trưởng Lan chắc chắn cũng giống vậy. Yến Trưởng Lan vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ Diệp Thù. Thấy người yêu mình uống mật của Niết Kim Phong, Nia Jin Phân Mi, sắc mặt dần hồi phục hơn phân nửa, y mới yên tâm. Khi ngẩng đầu lên, y bắt gặp ánh mắt của nhóm người Đỗ Minh Hằng. Y mỉm cười chào hỏi, Đỗ sư huynh, chư vị sư huynh, sư tỷ, Hạ Văn Kỵ tiến tới. Ánh mắt dán chặt vào những chiếc đĩa tròn mà Yến Trưởng Lan đang ôm, như muốn xem thử chúng khác gì so với những chiếc la bàn thông thường. Trên mặt tròn của đồ vật, ngoại trừ một tầng cấm chế tự nhiên, còn có rất nhiều đường vân rõ ràng, xoay vòng từng lớp, mang đến cảm giác huyền diệu khó tả. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không thu lại la bàn, mà đưa thẳng cho Hạ Văn Kỵ. Siêu Quân Di, ý bảo hắn cầm lấy quan sát. Hạ Văn Kỵ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối. Cẩn thận đặt trên tay xem xét. Hắn không chỉ muốn tỉ mỉ quan sát món pháp bảo này, mà còn bởi những pháp bảo trước đây của hắn đều do sư tôn ban tặng hoặc đổi bằng Lưu Vân Điểm. Lưu Yun Tiên, trong tông môn, đây là lần đầu tiên hắn thấy một pháp bảo mới tinh, chưa qua tay nhiều người. Cùng Vũ Nhi, Gong Uel, cùng vài người khác cũng tò mò. Yến Trưởng Lan không keo kiệt, phân phát cho mỗi người một chiếc, để bọn họ tự do kiểm tra. Ngay cả Úc Phong, Yêu Vâng, trước đó còn đứng xa, giờ cũng tiến lại gần và nhận một chiếc để xem. Yến Trưởng Lan mỉm cười nói, các vị sư huynh, sư tỷ có thể thử truyền pháp lực vào. Hiện tại đồ vật này do A Chuyết, A Chua, vừa mới luyện chế ra. Chính ta cũng chưa rõ tác dụng cụ thể của nó. Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang, cùng những người khác vốn chỉ dùng mắt thường để nhìn, dù tò mò cũng không dám tùy tiện truyền pháp lực vào. Nhưng nghe Yến Trưởng Lan nói thế, bọn họ mới làm theo, thỏa mãn tâm ý tìm tòi. Sau một khoảng thời gian, người tính tình hoạt bát như Hạ Văn Kỵ lên tiếng trước. Ha, mọi người nhìn xem, chính giữa này tụ tập vài điểm đỏ, còn có một điểm xanh nữa. Hắn suy đoán, có lẽ chúng ta đứng sát nhau, những điểm đỏ và xanh kia chính là đại diện cho chúng ta. Cung Vũ Nhi cũng đếm qua, sau đó nói, điểm đỏ đại diện cho tu sĩ kết đan, Jin Gian, kỳ chúng ta, điểm xanh chắc là Đỗ sư huynh, tu sĩ Nguyên Anh. Rồi Inh, Kỳ, Thủy Tứ Vi, Rồi Siêu Uây, chỉ vào hai điểm đỏ liền kề. Chỗ này có một điểm đỏ nhạt hơn, một điểm khác đậm hơn. Nếu theo vị trí mà xem, điểm nhạt là của cung sư muội, kết đan nhị chuyển, điểm đậm là của ta, kết đan tam chuyển. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên đúng như vậy. Úc lại nhìn về phía hai điểm đỏ ở xa hơn, cách biệt với nhóm điểm đỏ xanh kia, ngạc nhiên nói, nhìn chỗ đại diện hai vị sư đệ Diệp Yến, xung quanh còn có hai ba điểm sáng màu vàng kim, cái nhạt cái đậm, hầu hết đều rất gần Diệp sư đệ, thậm chí còn có vài điểm xám nhạt, còn ở gần Yến sư đệ, cũng xuất hiện một điểm sáng màu vàng kim. Cùng Vũ Nhi nhíu mày thanh tú, nếu điểm đỏ và xanh đại diện cho chúng ta, thì điểm vàng và xám kia là gì? Thủy Tú Vi cùng vài người khác cũng chìm vào suy tư. Chợt, Đỗ Minh Hằng bừng tỉnh, nói, có lẽ đó là yêu thú. Hạ Văn Kỵ ngẩn người, yêu thú, sau đó hắn hiểu ra, là yêu thú đã ký kết khế ước, nhưng ta cũng mang theo yêu thú. Tại sao không có điểm sáng màu vàng nào? Đỗ Minh Hằng giải thích, yêu thú của ngươi có lẽ đang được cất trong ngự thú bài. Yêu sâu bài, không được thả ra, nên không bị La Bàn phát hiện. Hạ Văn Kỵ lập tức tỉnh ngộ. Thì ra là thế, cùng Vũ Nhi và Thủy Tú Vi cũng đồng tình với suy đoán này. Bởi yêu thú của các nàng đều được cất giữ trong ngự thú bài, chưa từng thả ra. Cuộc bàn luận của mọi người không quá nhỏ giọng. Yến trưởng Lan nghe hết, khẽ cười, nhẹ nhàng giơ cổ tay lên. Từ đó, một đầu mãng xà nhanh chóng thò ra, rồi lại rụt vào. Mọi người đều thấy rõ cảnh tượng này, lập tức hiểu ra, hóa ra yêu thú ký khế ước của Yến sư đệ là một con yêu mãng, mà nó vẫn luôn thu nhỏ thân hình, cuộn quanh cổ tay hắn. Nếu là như vậy, Diệp Thù, Yesu hẳn là đã ký khế ước với nhiều yêu thú, mà những yêu thú đó cũng không bị cắt đi, mà ẩn náu ngay bên cạnh hắn. Đúng lúc mọi người đang bàn luận công dụng của La Bàn, Diệp Thù cuối cùng cũng khôi phục hơn nửa pháp lực. Hắn chia tâm thần ra, vừa điều tức vừa mở mắt. Diệp Thù nhàn nhạt giải thích, vật này ta đặt tên là Tầm Tung Bàn, Sun Dông Pen, có thể dò xét khí tức của yêu thú và tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm. Hiển thị dưới dạng điểm sáng, các vòng tròn đồng tâm trên đó, mỗi vòng đại diện cho 10 dặm, tu sĩ trúc cơ, chu di, kỳ là điểm sáng màu nâu, kết đan kỳ là màu đỏ, nguyên anh kỳ là màu xanh lam, yêu thú dưới nhất cảnh đều là điểm xám, nhất cảnh là điểm vàng, nhị cảnh là điểm tím. Trong cùng một cảnh giới, sinh linh có thực lực càng mạnh, ánh sáng của điểm càng đậm. Nói đến đây, hắn dừng lại, rồi bổ sung, nếu là tà tu, bất kể là yêu thú hóa hình hay nhân tu, điểm sáng đều là màu đen. Tà tu kết đan kỳ là đen thuần, còn nguyên anh kỳ thì đen ngoài viền đỏ máu. Đỗ Minh Hằng và những người khác không ngờ La Bàn của Diệp Thù không chỉ phân biệt yêu thú và nhân tu, mà còn đặc biệt hiển thị rõ ràng tà tu. Lúc này, bọn họ lập tức hiểu ra, mục đích chính Diệp Thù chế tạo La Bàn này, không chỉ để phân biệt tu vi mạnh yếu của sinh linh gần đó. Quan trọng hơn, chính là để đối phó với tà tu trong bí cảnh này. Quả nhiên, Diệp Thù lại nói, vật này coi như có chút hữu dụng. Hôm nay gặp nhau tại đây, cũng là duyên phận. Ta cùng trưởng Lan sẽ tặng các vị mỗi người một chiếc Tầm Tung Bàn, mong các vị không chê. Các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, vốn đang chăm chú lắng nghe, so sánh giữa lời giải thích của Diệp Thù và suy đoán của bản thân, không ngờ đến cuối, Diệp Thù lại muốn tặng cho bọn họ mỗi người một chiếc Tầm Tung Bàn. Công dụng ở trong bí cảnh này ai cũng biết. Mọi người vốn định hỏi xem có thể mua từ Diệp Thù một chiếc hay không, không ngờ lại, thật đúng là duyên phận khó ngờ. Cách chương